ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 199, bỗng đâu đổi lòng cố nhân, 6. Góc truyện audio.com. Editor, may chung cư Khuynh Thành sao? Trợ lý Trình hỏi một câu. Lãnh Tư Thành cũng không đáp lại. Không đáp lại chính là ngầm đồng ý, đi đến trên đường. Một cuộc điện thoại gọi lại đây. Trợ lý Trình nhìn thoáng qua. Không quản, điện thoại lại vang lên. Anh vẫn là không quản. Cứ vang như vậy rất nhiều lần. Lãnh Tư Thành cũng không muốn quản. Nhưng tiếng chuông điện thoại này vẫn luôn ồn nhao nhao. Phiền muốn chết, ai vậy? Tổng, tổng giám đốc là Trần Văn Tiệp. Anh cũng không dám tiếp. Nhưng ai kêu cô ta vẫn luôn gọi chứ? Về sau, chuyện của cô ta không cần quản nữa. Bảo cô ta đóng phim cho tốt đi. Lãnh Tư Thành nhắc đến ba chữ Trần Văn Tiệp này. Trong lòng liền bốc hỏa vô cớ. Không, về sau chú liền Trần Văn Tiệp Trần cũng không được nói. Trợ lý Trình lại run lên. Ở trong miệng rất nhiều người. Trần Trình chẳng phân biệt. Lãnh Tổng chán ghét họ Trần như vậy. Ngày tháng của anh sẽ không dễ qua à, có lẽ là Trần Văn Tiệp. Gợi lên ký ức không tốt của anh về chung cư Khuynh Thành. Anh cũng không muốn đi Star hoặc là địa phương ăn chơi khác. Nửa ngày mới nói, về công ty đi, được, trợ lý Trình liền chuyển đầu xe, lái về phía công ty. Bên kia, giữa trưa Cố Thanh Thanh liền về nhà, cô bảo người hầu pha cho cô một ấm trà phổ nhĩ đậm. Liền rót ba ly lớn, mới đè ép cỗ buồn ngủ kia của mình xuống. Sau đó, lại nhanh chóng download tư liệu từ trong email. Tư liệu có chút nhiều. Cô ngồi bình tĩnh phân loại sửa sang lại. Từ giữa trưa vẫn luôn làm việc đến nửa đêm. Rốt cuộc xử lý xong toàn bộ. Pha ly cà phê thư hoãn một chút. Vì tiện click mở trang web. Coi như là thả lỏng nghỉ ngơi. Làm công việc quảng cáo này. Cho dù không muốn cũng phải đi chú ý động thái giới giải trí một chút. Click mở một trang web xã hội giới giải trí. Ngón tay cô chợt run lên. Tiêu đề phía trên là, từ từ bội ảnh hậu can mới nhất sắp về nước. Bên cạnh, phối chính là ảnh màu lớn của từ từ bội. Đồng tử của cô, hơi hơi co rút lại. Cả người đều có chút cứng đờ. Cách chương,